Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, kinh khủng chạy trốn. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, tù long tỏa quấn chặt lại tại bát phương chấn vực trung bên trên. Đồng thời càng quấn càng chặt, tựa hồ là muốn đem chấn vực trung cho quấn nát. Nhưng là đáng tiếc, chấn vực trung phẩm cấp so tù long tỏa cao. Cho nên mặc cho Minh Trúc Tâm như thế nào liều mạng thôi động, đều căn bản không cách nào chân chính cho chấn vực trung tạo thành tổn thương. Bất quá hắn làm như thế, ngược lại là đối chấn vực trung sinh ra nhất định hạn chế. Lý công tử nhanh xuất thủ, ta không kiên trì được thời gian quá dài. Minh Trúc Tâm cao giọng giống to, trong lòng vô cùng biệt khuất, từ khi năm đó tu vi bước vào đạo võ cảnh sau. Hắn đây là lần thứ nhất bị một cái hoàng võ cảnh tiểu tử làm cho chật vật như thế. Giết! Lý Đồng Phong gầm thét, tức khắc toàn lực bộc phát chân nguyên, quán chú tiến vào thiên ảnh kiếm. Oanh! Sau một khắc, liền phảng phất một đầu viễn cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng. Thiên ảnh kiếm bạo phát ra kinh khủng kiếm ý, dung chuyển thương khung. Mặc dù kiếm ý cũng không phải tính thực chất công kích, nhưng tất cả mọi người lại đều cảm giác được bản thân thức hải bị hung hăng đâm một cái, giống như sắp sụp đổ một dạng. Cái này kiếm ý, thế mà có thể trực tiếp công kích người thức hải. Quả thực là khó lòng phòng bị, quá đáng sợ. Cũng may mắn kiếm ý cũng không phải châm đối đám người. Nếu không bọn họ chỉ sợ vừa mới cái kia một cái, liền bị trực tiếp hủy diệt đi linh hồn. Mà xem như công kích trung tâm, Tô Hạo Thần lại là xinh xinh đã nhận lấy kiếm ý toàn bộ uy lực. Không tốt, Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến. Cái này kiếm ý lực lượng quá mạnh, liền xem như đạo võ cảnh cửu trọng cường giả cũng căn bản không cách nào tiếp nhận. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần, cảm giác thế nào? Có phải hay không đầu đều muốn nổ tung? Lý Đồng Phong đắc ý cuồng tiếu. Ta thừa nhận ngươi thực lực kinh người, ngay cả ta đều bị ngươi hù dọa. Có thể ngươi thực lực hoàn toàn là dựa vào nhục thân cường hãn. Trên thực tế ngươi tu vi căn bản không có bước vào đạo võ cảnh. Cho nên ngươi thức hải nhất định 10 phần yếu ớt. Ta hiện tại trực tiếp công kích ngươi thức hải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý công tử quả nhiên lợi hại. Đây là trực tiếp công kích đến tiểu tử kia yếu hại. Minh Trúc Tâm vui mừng quá đỗi. Lúc này kinh khủng kiếm ý xâm nhập thức hải, cấp tốc hướng về Tô Hạo Thần linh hồn rảo sát tới. Loại này công kích một khi chứng thực, Tô Hạo Thần lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, liền tiến vào U Minh quỷ giới cơ hội đều không có. Mắt thấy kiếm ý cũng đã tiếp cận linh hồn, nhưng ngay lúc này, sinh mệnh linh thụ đột nhiên kịch liệt rối loạn lên, vô số lá cây ma sát phát ra xa xa xa thanh âm. Đồng thời phía dưới tử vong tế đàn cũng kịch liệt chấn động. Sau một khắc, vô số sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực đồng thời cuộn bay lên, trực tiếp đem kiếm ý bao phủ ở tại bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, sinh tử chi lực bắt đầu điên cuồng rảo sát, thế mà trực tiếp đem cường đại kiếm ý cho ầm vang xoắn thành vỡ nát, triệt để mất đi uy hiếp. Mà ở bên ngoài, nhìn xem lâm vào ngốc trệ Tô Hạo Thần, Lý Đồng Phong đám người càng ngày càng đắc ý. Ha ha a, tiểu tử này hai mắt vô thần, nhìn đến thức hải cũng đã nhận đả thương nặng. Lý công tử, đoán chừng chỉ cần ngươi lại phát động một lần kiếm ý, hắn nhất định phải chết. Minh Trúc Tâm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hừ, đây chính là cùng ta đối đầu hạ tràng. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh run rế, thế mà cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Lý Đồng Phong khinh thường cười lạnh, đột nhiên lần nữa thôi động thiên ảnh kiếm, tức khắc lại một đạo kinh thiên kiếm ý bộc phát, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần phóng đi. Hạo Thần, Đạm Đài Minh Tâm gấp đến độ khuôn mặt trắng bệch, muốn xông đi lên cứu Tô Hạo Thần, lại căn bản bất lực. Tiết Vô Cấu đám người cũng đều là nguyên một đám lòng nóng như lửa đốt, lại bị kiếm ý áp chế, căn bản không cách nào xông đi lên. Ha ha a, tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Lý Đồng Phong gầm thét, nhưng là đột nhiên, đã thấy Tô Hạo Thần lúc đầu ngốc trệ ánh mắt, đột nhiên khôi phục thanh minh, ngưng tụ như đao, muốn giết ta, ngươi còn kém chút. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần thân hình bạo khởi, song quyền giống như lưu tinh, điên cuồng nện ở bát phương chấn vực trung bên trên. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, từng tiếng liên miên bất tuyệt trung minh vang lên, nhường toàn bộ thiên địa đều vì đó chấn động. Chỉ thấy cái kia quấn ở chấn vực trung bên trên xiềng xích, trực tiếp liền bị chấn động đến từng khúc đứt gãy. Đồng thời cường đại lực phản, cũng theo tù long tỏa xông vào minh trúc tâm thể nội. A, chấm ngoặc kép, minh trúc tâm thê lương kêu thảm, trực tiếp miệng phun máu tươi. Cả người ầm vang rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Không có khả năng, người chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, thức hải làm sao có thể ngăn cản ta kiếm ý. Lý Đồng Phong nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin thét lên. Hắn là thật bị sợ phủ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần nhục thân cũng đã đủ cường hãn, vì cái gì thức hải lực phòng ngự thế mà cũng có thể kinh khủng như vậy. Bất quá lúc này, cũng đã không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Từng lớp cường hãn tiếng chuông cũng đã công kích tới. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động thiên ảnh kiếm ngăn cản. Oanh, trong phút chốc, một đạo ngưng thực to lớn kiếm mang bắn ra, trực tiếp cùng chấn vực chung tiếng chuông đụng nhau, tức khắc bạo phát ra uy lực kinh khủng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cỗ đáng sợ năng lượng nổ tung, Lý Đồng Phong cả người trực tiếp bị tung bay ra ngoài, chật vật tại thiên không quay cuồng ra vài trăm mét. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn kinh hãi muốn tuyệt, rốt cuộc không được dám ở chỗ này dừng lại, trực tiếp vung ra một đạo chân nguyên cuốn lên Sở Linh Mộng. Liền thân hóa lưu quang cấp tốc hướng phương xa liều mạng thoát đi. Tô Hạo Thần, người cho ta trở lấy, hôm nay sự tình còn chưa xong, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét, trong lòng vô cùng xấu hổ. Lần này hao hết tâm cơ lặng lẽ theo tới, thậm chí ngay cả Sở Linh Mộng đều bại lộ, vì liền là đem Tô Hạo Thần đám người toàn bộ giết chết. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả không những người không giết chết, ngược lại là mình bị bức chật vật chạy trốn. Đây quả thực liền là mất cả chỉ lẫn trai, quá oan uổng. Lúc này từng lớp tiếng chuông còn tại giữa thiên địa khuấy động. Lý Đồng Phong những cái kia thủ hạ, có thể không được giống như hắn có thực lực chạy trốn. Cho nên tại trong tuyệt vọng, bị tiếng chuông một cái tiếp một cái đánh chết, ngay cả thân thể đều biến thành cho tàn, cũng đã chạy trốn tới nơi xa. Lý Đồng Phong nhìn thấy muốn rách cả mí mắt, lần này tổn thất thực sự quá lớn. Cho dù hắn luôn luôn không đem cấp dưới tính mệnh để vào mắt, cũng vẫn như cũ vô cùng đau lòng. Lý công tử, yêu yêu đọc sách chờ ta. Minh Trúc Tâm cũng là chật vật chạy trốn, thậm chí ngay cả đi rơi vào nơi xa tù long tòa cũng không lo được cầm. Thánh binh mặc dù chân quý, nhưng là so ra kém tính mạng trọng yếu. Huống chi tù long tòa cũng không thuộc về hắn, sớm muộn đều là phải trả cho Lý Đồng Phong. Cho nên coi như vứt bỏ hắn cũng không đau lòng. Cũng may mắn hắn tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh tứ trọng, thực lực viễn siêu những cái kia thủ hạ, bằng không hắn căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Mắt thấy Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc Tâm một trước một sau biến mất ở phương xa, chấn động thiên địa tiếng chuông mới chậm rãi lắng lại. Tiếp lấy bát phương chấn vực trung liền nhanh chóng thu nhỏ, đã rơi vào Tô Hạo Thần trong tay. Phốc, đột nhiên Tô Hạo Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch. Hắn thầm cười khổ, đáng tiếc, vừa mới đột phá tu vi dù sao không ổn định, một trận chiến đấu xuống tới tổn thương không nhỏ, nếu không nhất định sẽ không để cho bọn họ có đào tẩu cơ hội. Nhìn đến muốn mau chóng vững chắc tu vi mới được, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.